A-côn và B-côn, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A-côn không phải kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thành tích các môn văn hóa của cậu vẫn lọt top 50 của khối, cũng là một học sinh giỏi nhưng A-côn không thể sánh bằng B-côn. B-côn là học sinh xuất sắc trong đám học sinh giỏi, mỗi lần thi đều đứng nhất toàn thành phố. Cho nên B-côn là con nhà người ta trong miệng cha mẹ A-côn. Trước khi đi ngủ A-côn thường xuyên nghĩ, B-côn không thường tập luyện dáng người khẳng định không được như cậu, như thế A-côn mới vui vẻ ngủ ngon được. Kết quả B-côn có cơ bụng 8 múi, cách chương.